Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Hải thi dị văn. 2. Đội trưởng nhìn mình túi chữ vật, bên trong liền là hải thi tộc Tam Công Chúa. Vị này Tam Công Chúa nàng sinh tại thiên nhân tộc, hắn cha tư chất kinh người. Năm đó được vinh dự thiên nhân tộc có hy vọng đi cổ hoàng chúa tể chi lộ thiên kiêu hạng người. Nhưng nhiều năm trước lại phản tộc mà ra, tự nguyện chuyển hóa trở thành hải thi. Tại hóa thành hải thi tộc sau tu vi một đường quật khởi. Bị hải thi tộc lão tổ khâm điểm, thành cái này một đời hải thi tộc vương. Vị này hải thi tộc vương, tu hành hải thi tộc công pháp cực kỳ đặc thù, gọi là thái thượng trảm tình thuật, càng là tu cực trí. Cảm ngộ ra một loại ý cảnh, tên là vong bi lương, lại hiển nhiên hết thảy đều là có kế hoạch cùng chuẩn bị. Năm đó hắn phản tộc lúc đem thê nữ 4 người mang đi, đưa các nàng phong ấn tại hải thi tộc, trở thành trảm đạo chi linh. Đơn giản tới nói, vị kia hải thi tộc vương mỗi một lần trảm thân, đều sẽ làm hắn tu vi đột phá bình cảnh. Sở dĩ hắn nhiều năm trước chém vợ hắn, chém đại nữ cùng nhị nữ, đều là do lấy lão tam trước mặt, mà nàng chi sở dĩ còn chưa có chết, là bởi vì vị kia vương bây giờ còn chưa tới bình cảnh. Đây cũng là ta vì sao muốn kéo lên nàng. Nguyên nhân, nhà đầu này nhìn như ngốc ngốc, có thể lúc này nàng từ nhỏ đến lớn học được màu sắc tự vệ. Trên thực tế nàng đối hắn cha hận đã đạt đến cực hạn. So với chúng ta thất huyết đồng đều muốn đặc hơn nhiều. Cho nên nàng một mực yêu thích gây chuyện, thị phi, bất quá là muốn chết tạm thời giải thoát thôi. Lần này ta cũng nhắc nhở nàng không nên gây chuyện, nhưng vẫn là không hiệu quả gì. Nhà đầu này tìm chết chi tâm, đã xâm nhập hồn bên trong. Trên thực tế, căn cứ ta mua được tình báo, nàng những năm này đã chết 7-8 lần. Nhưng cũng tiếc, nàng hồn bị hắn tra rút ra một nửa chữ tồn tại bên người. Có thể tùy thời tái tạo một cái nàng xuất ra, cho nên nàng liền xem như ở bên ngoài chết rồi, cũng ảnh hưởng không lớn. Đội trưởng thoại ngữ lần lượt truyền ra, Hứa Thanh nghe được cũng có động dung. Ta mua trong tình báo có một câu, liền là vị này hải thi tộc vương đã từng nói. Ngươi nghe một chút, phẩm nhất phẩm, hồng trần không còn cảnh đẹp, thủy mặc không lưu tuế, chỉ lưu một lời cô tịch, làm sao quên bi lương. Mấy câu nói đó quanh quẩn tại thuyền bên trên, một cỗ nói không nên lời thê buồn cảm giác, theo cái này 20 mấy cái chữ, tràn ngập tại tứ phương. Hứa Thanh trầm mặc, tại cái này thần linh tàn diện dưới thế giới bên trong, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, lại phần lớn là dùng bi thảm làm chủ, loại này trảm thân chứng đạo sự tình nhìn như thảm liệt, có thể Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn thấy qua trong sự tình. Cái này không tính là gì, nhưng hắn vẫn là lấy ra một mai đan dược chữa thương, ném cho đội trưởng. Đội trưởng sau khi nhận lấy sững sờ, có chút ngạc nhiên mở miệng. Đây là làm gì? Là nhìn ta thương thế quá nặng, cho ta chữa thương dùng nha. Cho ngươi túi chữ vật Tam Công Chúa. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Tiểu A Thanh, nguyên lai ngươi cũng có lúc ôn nhu a. Đội trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hứa Thanh, ước lượng trong tay đan dược, thế nào, là coi trọng Tam Công Chúa, thật chuẩn bị đi làm nàng nam sủng nha. Hứa Thanh mặt không thay đổi nhìn xem đội trưởng kia một bộ tiện hề hề dáng vẻ, không nói chuyện. Tiểu A Thanh, người nhìn ta như vậy, là đang nhìn ta đây, vẫn là đang nhìn ngươi âu yếm Tam Công Chúa đâu, ai nha, cái này muốn là để trong tông môn những cái kia nữ đệ tử biết. Đoán chừng cả đám đều hội sẽ khóc xuất ra. Đội trưởng càng nói càng là vui vẻ, mặt mày hớn hở thu hồi đan dược xuất ra trái quýt, lột mở bắt đầu ăn. Nhìn xem Hứa Thanh dần dần nhíu mày, hắn còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng bị Hứa Thanh cắt ngang. Công chúa, còn có 3 ngày liền đến hải thi tộc, thương thế của ngươi muốn lại xuất hiện một chút. Đội trưởng thoại ngữ dừng lại, Hứa Thanh đi tới, lấy ra dao găm một đao đâm vào đội trưởng trên bụng. Đội trưởng quang răng nhếch miệng, hút khẩu khí, đồng dạng xuất ra dao găm, trừng mắt Hứa Thanh, Bản công chúa người hộ đạo, người cũng giống vậy, nhiều hơn một chút thương thế. Nói, hắn liền muốn đi đâm, nhưng bị Hứa Thanh lui ra phía sau tránh đi. Công chúa ngươi tu vi chỉ là ngưng khí đại viên mãn, thương thế tốc độ khôi phục chậm chạp, ta bảo vệ lấy ngươi. Một đường bị đuổi giết trạng thái dưới, ngươi thương thế càng ngày càng nặng, vô pháp tự lành, mà ta thân là trúc cơ tu sĩ, tự thân tốc độ khôi phục vô cùng tốt, sở dĩ không cần lại nhiều một ít thương thế. Như thế quá giả, Hứa Thanh nói xong, đội trưởng ngây ngốc một chút, thừa dịp đội trưởng sửng sốt, Hứa Thanh đi lên lại là từng đao tiếp lấy một đao. Cuối cùng đội trưởng ôm bụng tránh đi, nhìn hầm hầm Hứa Thanh, nhưng ở Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc dưới, hắn hít khẩu khí, bản công chúa cùng người hộ đạo bị đuổi giết, nhưng cũng không thể không có thời gian nghỉ ngơi, nhất là bây giờ sắp tới gần hải thi tộc tộc địa. Kẻ đuổi giết có chỗ cố kỵ, sở dĩ không có truy kích. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đáp lại một câu, đúng vậy, nhưng càng là tiếp cận tộc địa, công chúa vết thương cũ nghiêm trọng, sắp gặp tử vong, sở dĩ bị trước tiên đưa đi cấm địa chữa thương. Đội trưởng vẻ mặt đau khổ, nhìn xem thương thế của mình, lại nhìn Hứa Thanh, tại Hứa Thanh mặt nghiêm túc bên trong, hắn than dài một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Hứa Thanh đáy lòng dễ chịu, đi qua lần nữa cho năm đao, làm đội trưởng nhìn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cả người đều suy yếu vô cùng. Về sau mới kết thúc lần này truy sát, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 3 ngày đi qua, bọn hắn chỗ chiếc này hắc mộc hạm thuyền rốt cục tại một đường phá không phi hành đến nay về sau, tới gần hải thi tộc tộc địa. Làm xa xa có thể nhìn thấy hải thi tộc hòn đảo đại lục lúc, Hứa Thanh thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn thở sâu kiểm tra tự thân, xác định không ngại sau vẫn là không yên lòng, dứt khoát để cái bóng tràn ra một chút hải thi tộc. Kể từ đó, Hứa Thanh cái này trong cơ bản bên trên cùng hải thi tộc không hề khác gì nhau, thậm chí kim ô luyện vạn linh dưới, hắn tự thân cũng có thể tràn ra một chút hải thi tộc thiên phú thi độc. Như vậy che lấp đằng sau, hắn giả dạng có thể xưng hoàn mỹ. Đội trưởng nơi đó mặc dù không có những biện pháp này, nhưng hắn hiển nhiên vì chuyện này chuẩn bị thật lâu. Sở dĩ Hứa Thanh không có đi bận tâm về hắn bạo lộ vấn đề, rốt cục trốn về đến về nhà. Một bên đội trưởng giờ phút này ôm bụng, thân thể suy yếu vô cùng tựa ở trên lan can, gió thổi tới đem nó nhuốm máu xanh tia phất phới, lộ ra dưới mái tóc kia trương sở sở động lòng người tú mỹ gương mặt xinh đẹp. Tái nhợt màu da, phối hợp trong mắt phức tạp, có thể giờ khắc này đội trưởng cùng chân chính tam công chúa gần như không có nhận cái gì khác nhau. Thậm chí hắn đều đem tam công chúa nội tâm cũng đã mò thấy, nếu không phải Hứa Thanh một đường chứng kiến đối phương giả dạng lại quen thuộc quá trình, bằng không mà nói chợt nhìn, hắn cũng rất khó coi ra đội trưởng thân phận. Đoạn đường này làm phiền ngươi. Đội trưởng thân thể lung lay sắp đổ, thanh âm suy yếu mang theo một chút mềm mại chi ý. Hắn vịn một bên lan can, tay đều đang run rẩy, thể nội thương thế chi trọng bị hắn toàn lực trấn áp, tựa hồ hơi một cái thư giãn liền hội thương thế toàn bộ phát tác, khí tức diệt tuyệt dáng vẻ. Nhất là lồng ngực của hắn, nơi đó có một đạo vết thương cực kỳ hung hiểm, cơ hồ là dán vào trái tim của hắn đâm vào, hơi thiên rời một chút liền hội trái tim sụp đổ, mà liền xem như dạng này, cũng vẫn là đả thương tâm mạch dáng vẻ. Còn như Hứa Thanh, nguyên bản đạo bào màu trắng, giờ phút này phủ lên màu lam huyết, vốn là tái nhợt bộ dáng, càng thêm thảm bạch, khí tức của hắn cũng rõ ràng bất ổn, tựa như tại cưỡng ép chịu đựng. Mà hắn nhất thương thế nghiêm trọng tại cổ nơi đó, tựa hồ khí quản đã từng bị cắt lên, bây giờ mặc dù khôi phục một điểm, có thể lại không cách nào qua nhiều mở miệng nói chuyện. Thậm chí biên giới vị trí còn có thể nhìn thấy huyết dịch chảy ra. Đối mặt đội trưởng thoại ngữ, Hứa Thanh mặt không biểu tình, tựa như không có quá nhiều ba động tâm tình, cũng không có đi để ý thương thế, hướng về đội trưởng ôm quyền cúi đầu. Đúng lúc này, một cỗ cường hãn ba động theo tiền phương ầm vang quét tới. Sát na tự bao trùm bọn hắn chu thuyền, bao phủ tại Hứa Thanh cùng đội trưởng trên thân. Bọn hắn chỗ thuyền cũng tại giữa không trung dừng lại, vô pháp tiếp tục tiến lên. Cái này cường hãn ba động, không phải tu sĩ tràn ra, mà là trận pháp chi lực. Kia là hải thi tộc tộc địa hộ tộc đại trận. Bây giờ chiến tranh thời gian, sở dĩ hải thi tộc đại trận thời gian dài mở ra, ngăn cản hết thảy ngoại nhân bước vào, đồng thời cũng có thể để hải thi tộc tại tộc địa bên trong hết thảy bố trí được gia trì hoàn thành càng nhanh. Giờ phút này theo trận pháp ba động đến, Hứa Thanh rất rõ ràng cái này hải thi tộc đệ nhất đạo cửa ải khảo nghiệm đến, bất quá đối với này Hứa Thanh cùng đội trưởng đã sớm chuẩn bị. Giờ phút này trận pháp tràn ngập ở giữa, đội trưởng trên thân tràn ra đáp lại ba động, Hứa Thanh nơi này cũng giống như thế, thôi phát thoáng cái bình nhỏ, đồng dạng có sóng chấn động tràn ra, sở dĩ rất nhanh trận pháp tự khẽ quét mà qua, tán đồng rồi thân phận của bọn hắn. Một màn này, để Hứa Thanh đối đội trưởng chuẩn bị rất là bội phục. Giờ phút này hắn cúi đầu xem hướng phía dưới hải thi tộc hòn đảo đại lục. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.